Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2220 tuyệt không cúi đầu. Gocchuyenaudio.com, sinh tử của ta, không cần ngươi quan tâm. Liễu Bình hét lớn một tiếng, đột nhiên thúc giục nguyên thần, phóng thích bí pháp. Nguyên bản sắp sửa đông lại huyết mạch độ nóng nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt lại sôi trào lên, vọt lên từng đạo màu đỏ thắm hỏa diễm. Liễu Bình thân hình hóa thành một đạo hỏa quang, cả cái tốc độ của con người tăng vọt hầu như muốn ngự không phi hành, hướng phía xa xa chạy như điên, cùng Thiết Hàn nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Hà, Thiết Hàn lớn cao mày, cũng liền vội vàng tăng tốc đuổi theo. Nhưng mặc dù thân pháp của hắn tốc độ đạt đến cực hạn cũng nhiều nhất cùng Liễu Bình ngang hàng, vô pháp tiếp cận. Người thiêu đốt tinh huyết đến phóng thích độn pháp có thể chống đỡ được bao lâu? Thiết Hàn lạnh lùng nói. Đợi ngươi chống đỡ không nổi, trong cơ thể mũi băng nhọn thế công sẽ càng thêm mãnh liệt, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh huyết chẳng khác gì là một người tu sĩ khí huyết căn cơ sở tải. Loại này độn pháp vốn là có chút thưa thớt, một khi phóng xuất ra, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Đạo này đốt huyết độn pháp cùng huyết độn đại pháp có chút cùng loại, nhưng lại cũng không giống nhau. Huyết độn đại pháp là trực tiếp tiêu hao hết tu sĩ một bộ phận khí huyết, đổi lấy trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên, sẽ không tổn thương căn cơ cùng thân thể. Mà đạo này đốt huyết độn pháp muốn tiếp tục không ngừng thiêu đốt tinh huyết. Nếu như không có cách nào đình chỉ tinh huyết không ngừng thiêu đốt, cuối cùng đem đối với tu sĩ tạo thành vô pháp đổi về tổn thương, chạm đến căn cơ, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu. Liễu Bình hôm nay có thể tạm thời ngăn trở trong cơ thể hàn khí mũi băng nhọn xâm nhập cũng là bởi vì thiêu đốt tinh huyết bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này một phương diện dùng đến tốc độ tăng lên, một phương diện ngăn cản trong cơ thể hàn khí mũi băng nhọn. Mà đều trong cơ thể hắn tinh huyết hao hết, hàn khí xâm nhập giống như Thiết Hàn nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Bình trong lòng cũng rõ ràng, nhưng hắn vẫn không dừng bước lại. Nếu là không có Tô sư đệ, ta đã chết tại đệ tứ trọng thiên, ta cái này mệnh là Tô sư đệ cứu, không có khả năng để cho hắn phi thăng gặp nạn. Diệp sư huynh xả thân mà chết, ta không có khả năng phụ lòng hắn nhắc nhở. Ta chẳng những phải nhắc nhở Tô sư đệ, còn phải nhắc nhở những thứ khác thư viện đồng môn, ta muốn chống đỡ hạ xuống. Liễu Bình trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến những ý niệm này. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trong cơ thể của hắn tinh huyết thiêu đốt đến càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn cũng càng suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn rồi lại càng phát ra kiên định. Ta muốn còn sống nhìn thấy Tô sư đệ, ta muốn nói cho Tô sư đệ hết thảy, sau đó Tô sư đệ có thể ngăn cản kia sư huynh của hắn để. Ôm phần này chấp niệm tại Thiết Hàn dưới sự đuổi giết, Liễu Bình lại bắn ra ra kinh người muốn sống ý chí cùng Diệp Phi giống nhau, không chịu khuất phục. Trên quảng trường, nhìn cái kia toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa, đỉnh đầu tỏa ra hàn khí, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rồi lại kiên định dị thường thư viện tu sĩ, tất cả mọi người chịu động dung. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ rốt cuộc minh bạch Càn Khôn thư viện tại sao lại vị trí tứ đại tiên tông một trong. Mọi người dần dần minh bạch Diệp Phi liều mình cũng phải bảo vệ đồ vật. Đó là Càn Khôn thư viện tôn nghiêm, gocchuyenaudio.com, thư viện đệ tử tuyệt không cúi đầu. Như vậy trốn hạ xuống, cái này thư viện đệ tử cũng không sống nổi. Ai, không nghĩ tới sẽ là kết cục này, Càn Khôn thư viện liên tiếp hao tổn hai người, lần này trên địa bảng cũng chỉ có Xích Hồng quận chúa một người. Nhưng bọn hắn thắng được rất nhiều người kinh ý, Liễu Bình, một cái chiến lực thậm chí vô pháp thông qua đệ tứ trọng thiên địa tiên, cùng Thiết Hàn chênh lệch giống như mây bùn. Nhưng ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú, Liễu Bình tại Thiết Hàn dưới sự đuổi giết một đường trốn chết, rốt cuộc thấy được tiến về phía đệ tứ trọng thiên truyền tống trận. Thư viện mấy vị trưởng lão hốc mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú lên một màn này. Liễu Bình đến truyền tống trận, mới quay đầu lại hướng lấy sông lại Thiết Hàn nhếch miệng cười cười, trực tiếp ly khai ngũ trọng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Thiết Hàn đứng ở chỗ này, hơi có chần chờ, còn không có đuổi theo giết đi qua. Coi như là hắn không hề đuổi giết cái này, Liễu Bình cũng là một người chết. Huống chi, đệ tứ trọng thiên trong địa thế phức tạp thảo mộc phong phú, nếu là ở bên trong gặp được Tô Tử Mặc thắng bại khó liệu, không cần phải bốc lên cái này mạo hiểm. Nghĩ lại đến tận đây, Thiết Hàn quay người, hướng phía địa bảng tấm bia đá bước đi. Đệ tứ trọng thiên, bụi cây kia to lớn cây liễu trước, Tô Tử Mặc trong tay nắm chặt một đoạn nhỏ màu xanh biếc nhánh cây. Cái này cắt ra nhánh cây chính là đệ tứ trọng thiên trong bảo vật. Món bảo vật này tên là tuế mộc nhưng thật ra là tuế tinh trên chóc ra một tảng đá, chỉ bất quá, nhìn qua như là nhánh cây thông thường, tràn đầy sinh cơ. Tô Tử Mặc nắm tuế mộc thanh liên chân thân có mãnh liệt thôn phệ dục vọng, nếu muốn đem cái này cắt ra tuế mộc trong lực lượng thôn phệ, làm của riêng. Hắn hơi có chần chờ, không đem cái này cắt ra tuế mộc ném vào trấn mộc đỉnh ở bên trong, mà là trước thu vào trong chữ vật đại. Chấn Mục Đỉnh thôn phệ đá thay bạch đệ tứ trước mặt đỉnh vách tường hoàn toàn có cơ hội chữa trị. Thành Long Thánh Hồn mặc dù không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng nếu là có thể được những bảo vật khác ném cho Chấn Mục Đỉnh thôn phệ cũng không muộn. Mà thích hợp Thanh Liên chân thân hấp thu bảo vật lại cũng không nhiều. Một mảnh dài hẹp cây liễu cành tại Tô Tử Mặc bên người vũ động, nhẹ nhàng phất động đầu vai của hắn, nhìn qua cực kỳ nhu thuận thuận theo, đã không có vừa rồi dương cung bạt kiếm. Bụi cây này lớn liễu thân cây chính giữa, vừa vặn bị Tô Tử Mặc phá vỡ, đem Tuế Mộc đoạt lấy. Cho dù có Tuế Mộc tương trợ, lực lượng của nó cũng căn bản vô pháp cùng tạo hóa Thanh Liên chống lại. Lúc này, nó tự biết sinh tử ngay tại Tô Tử Mặc một ý niệm, bắt đầu nịnh nọt cầu xin tha thứ. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, nhìn qua trước người cây liễu, cười lạnh nói. Hiện tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ. Hà, đột nhiên, Tô Tử Mặc lòng có cảm giác hơi hơi ghé mắt hướng phía cách đó không xa truyền tống trận nhìn lại. Đầu thấy bên kia lảo đảo đi tới một đạo thân ảnh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tử thanh, đúng là trước đây không lâu phi thăng Liễu Bình. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc vội vàng nghênh đón, khẽ quát một tiếng. Tô sư đệ ta không được, ngươi ngàn vạn không phải phi thăng. Liễu Bình nhìn thấy Tô Tử Mặc trong lòng một rộng, thở hổn hển nói ra. Khóc chuyện audio.com Thái Hoa bọn hắn trên mặt đất bảng tấm bia đá cái kia trông coi, chuẩn bị muốn liên thủ đối phó ngươi, thư viện những người khác đều bị bọn hắn phong cấm rồi. Trước đợi lát nữa rồi hãy nói. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động tại Liễu Bình trên người dạo qua một vòng, không khỏi lớn cau mày. Liễu Bình tinh huyết đã thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này, thiết hàn chui vào trong cơ thể hắn, hàn khí mũi băng nhọn, bộc phát ra đáng sợ uy lực, huyết nhục của hắn, cốt cách lục phủ ngũ tạng cũng đã đông lại thành băng. Tô Tử Mặc tiến lên nếu muốn nâng Liễu Bình, bàn tay của hắn vừa vặn va chạm vào Liễu Bình cánh tay của cái này, hai cánh tay liền ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số băng cha rơi xuống. Liễu Bình thân thể đã sinh cơ đoạn tuyệt triệt để phế đi. Hàn khí bay thẳng thức hải còn muốn đem Liễu Bình nguyên thần đông lại. Hừ, Tô Tử Mặc phát giác được một màn này, quyết đoán ra tay trực tiếp bộc phát nồng đậm tinh thuần nguyên khí, dũng mãnh vào Liễu Bình trong cơ thể, đem cái kia từng đạo hàn khí mũi băng nhọn chấn áp đánh nát. Liễu Bình nguyên thần, may mắn còn sống sót xuống, nhưng nhục thể của hắn cũng ở đây lần đối bính tới, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một đám băng nổi cha tán lạc Tô Tử Mặc dưới chân của. Mất đi thân thể cũng không có gì, ít nhất bảo vệ tính mạng. Liễu Bình nguyên thần cười thảm một tiếng, Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, đột nhiên nói ra. Người cái kia khối thịt thân cũng không có gì, ta cho ngươi một bộ tốt hơn thân hình. Khách chương.